Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 658. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rắc rối lớn nhất với Lâm Nhất là loài ong độc màu đen. Nó to bằng nắm tay trẻ sơ sinh, toàn thân cứng như sắt, kiếm khí tử diên đã hóa thành thực thể cũng không thể tiêu diệt được nó trong một lần. Hắn buộc phải dồn toàn bộ kiếm ý vào đó, tiêu hao một lượng chân nguyên mới có thể tiêu diệt. Còn có một loài chim bay lượn phía trên linh cốc, chúng xả xuống với tốc độ rất nhanh, thậm chí khi gần tới nơi Lâm Nhất cũng không thể nhìn rõ. Hắn thi triển thất huyền bộ tới cực điểm cũng phải cẩn thận, không được có một chút bất cần. Suốt chặng đường hắn đều căng thẳng, còn không dám thở mạnh. Ngửi được hương hoa là hắn lại thả lỏng. Điều khiến Lâm Nhất thấy tò mò là rốt cuộc loài hoa nào có thể tản ra hương thơm tới nơi xa như thế. Giữa muôn ngàn bông hoa có thể rực rỡ tỏa hương, lấn át những loài hoa khác. Đột nhiên Lâm Nhất khựng lại. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức rất nguy hiểm. 42 cánh tử diên hoa ở đan điền lặng lẽ nở rộ. Tử diên kiếm quyết lẳng lặng chuyển động trong cơ thể. Hắn cảnh giác cao độ. Bầu không khí có gì đó không ổn. Linh cốc nhìn như chỉ có hoa nhưng thực tế lại có rất nhiều yêu thú sinh sống. Không có chuyện yên bình như bây giờ. Xoạt xoạt xoạt, Lâm Nhất thi triển thất huyền bộ rồi bay lên không. Nhảy vài bước đã lên được một cây cổ thụ. Cây cổ thụ với tán lá tươi tốt, tràn ngập linh khí, tản ra ánh sáng yếu ớt, ẩn mình dưới tán lá. Lâm Nhất nhìn về phía xa, tầm mắt tiếp tục phóng ra. Ở cuối tầm mắt, cảnh tượng kỳ lạ khiến hắn sửng sốt. Cách đó 10 dặm có 3 con yêu thú khổng lồ. Một con mãng xà màu xanh lục to như cái thùng nước, dài hơn 30 trượng đang cuộn người như một ngọn núi nhỏ. Một con ma viên màu đen cao 20 trượng, cánh tay buông thõng xuống đầu gối, quanh thân được bao phủ ma vụ mờ nhạt. Một con cự hùng màu đỏ máu, toàn thân tản ra khí tức hung bạo, trên đỉnh đầu của nó có một ngọn lửa kỳ lạ. 3 con yêu thú, trên người mỗi con đều tản ra khí tức huyền võ tầng 6 đáng sợ khiến lòng người khiếp đảm. Trên người chúng đều có yêu sát vương giả, hiển nhiên không phải yêu thú bình thường. Yêu thú có thể ngưng luyện yêu sát vương giả đều là yêu thú cấp bá chủ, có thể gọi là vô địch trong những con cùng cấp. Nhưng đây không phải điều khiến Lâm Nhất ngạc nhiên nhất. Điều hắn ngạc nhiên là 3 con yêu thú chung sống hòa hợp, mục tiêu thống nhất, tất cả đều đang nhìn chằm chằm về cùng một hướng, nhưng lại không dám hấp tấp tiến lên, như thể rất sợ hãi. Tình huống này có vẻ rất kỳ lạ. 3 con yêu thú đã ngưng luyện được yêu sát vương giả cùng nhau liên thủ mà còn sợ hãi như vậy. Rốt cuộc chúng đang sợ thứ gì? Cách chương.